Vận mệnh thế gia, chương 130, gặp gỡ. Góc truyện audio.com, hai vị phu nhân mặc váy vải màu xanh này, sau khi vào Lầu Các liền ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt khi Phó Minh Hoa xoay người lại. Trong đó có một vị phu nhân còn trẻ ước chừng 14-15, một vị khác thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Kia phu nhân tuổi lớn hơn một chút có bề ngoài xấu xí, nhưng đôi mắt lại nhìn Phó Minh Hoa từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ khôn khéo. Giang Ma Ma đang muốn đỡ Phó Minh Hoa lên lầu, nhưng Phó Minh Hoa nhìn qua hai người, nhíu mày. Ai cho phép các ngươi vào? Vọng Giang Các chính là nơi ở của Liễu gia Tĩnh Vương phủ, ngày thường chỉ dành cho quyền quý Lạc Dương chơi đùa, nếu như hôm nay cô nương vệ quốc công phủ phát thiệp, nơi này nhất định đã được đám người Hạ Nguyên Thận giữ lại, không đồng ý người ngoài ra vào. Trong hai vị phu nhân này, một vị tuổi hơi lớn, một vị khác thì cực kỳ lạ mặt, không có khả năng được vệ quốc công phủ mời. Phó Minh Hoa chi khẳng định như vậy, là vì nàng nhận ra hai vị phu nhân này, vị phu nhân lớn tuổi một chút kia chính là nương tử của Lục Trường Nguyên, chị dâu của Lục Trường Nghiễn. Tuy sau này Lục gia nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng lúc này Lục Trường Nguyên chỉ là một người nghèo khó ở Lũng Tây được thái thú Diêu Hoán Chí đề cử tới, hắn vẫn chưa đậu tiến sĩ, nương tử của hắn Hứa thì cũng không thê bằng phu quý, chỗ như thế cũng không phải là nơi bọn họ có thể có tư cách vào được. Mà người sau, giống với bức họa về thiếp thất văn thị của Lục Trường Nguyên Phó Minh Hoa đã từng nhìn thấy, trong giấc mơ. Trong giấc mơ, Phó Minh Hoa, gả vào Lục gia, văn thị sớm đã khó sinh mà chết. Nàng mới mở miệng, hai, phụ nhân nhìn nhau một cái, Hứa thị tiến lên một bước không khỏi nói, nơi này không thể tới sao. Thật sự xin lỗi, Hứa thị mang theo vẻ mặt tươi cười kéo tiểu cô nương trẻ tuổi ôm bụng đi ra khỏi Vọng Giang Các, nhưng trên lầu lại truyền đến tiếng bước chân, Phó Minh Hoa đi xuống cầu thang đứng ở một bên, Lục Trường Nguyên một thân trường y bằng vải thô màu lam liền từ trên lầu đi xuống. So với đệ đệ Lục Trường Nghiễn, dung mạo tất nhiên không bằng, dáng vẻ đường đường chính chính, vẻ mặt nghiêm nghị, lúc đi xuống thì nháy mắt với Hứa thị ra hiệu một cái, Hứa thị cùng hắn làm vợ chồng nhiều năm tâm ý tương thông, không khỏi nói. Không biết cô nương là tiểu cô nương trong phủ nhà ai, xin cất bước nói chuyện một chút. Hứa thị mặt đầy ý cười, Giang Ma Ma nghe xong lời này, liền có chút cảnh giác. Hứa thị tự nhiên nhìn ra được vội vàng nói, phu quân của ta chính là Lục Trường Nguyên ở Lũng Tây, được thái thú yêu ái, sau khi chỉ điểm, mới đến thần đô. Mới đến cho nên không hiểu quy củ, lại đụng phải cô nương, không biết cô nương là quý nhân trong phủ nhà ai, nếu tương lai có duyên, nhất định sẽ đến cửa nhận lỗi. Hứa thị ôn hòa nói chuyện, Phó Minh Hoa không có lên tiếng, trên lầu Lục Trường Nguyên cúi đầu vội vàng đi xuống, đi qua bên người nàng, Giang Ma Ma nghiêng người ngăn ở trước người Phó Minh Hoa tránh ánh mắt của hắn. Không cần, Phó Minh Hoa nói một tiếng, Bích Vân muốn đỡ nàng đi lên, Hứa thị có chút nóng này. Cần, nhờ có cô nương nhắc nhở, nếu không sẽ phạm vào sai lầm lớn. Cũng không phải là chuyện sai lầm gì, nếu cô nương nhà ta đã nói thì không có vấn đề gì, nơi này là nơi ở của Tĩnh Vương Phủ, người không? Có phận sự, vẫn sớm rời đi thì tốt hơn. Bích La mở miệng, Hứa thị liền nói, đa tạ đề điểm. Nàng ta dừng một chút, chỉ là ta vừa mới đến, cũng không biết từ Vọng Giang Các này nếu muốn đi Bắc Thành, thì phải đi theo hướng nào. Phó Minh Hoa lúc này nhìn ra được Hứa thị như vậy, có lẽ là muốn nhờ nàng chỉ đường. Dung mạo Hứa thị mặc dù không xuất chúng, nhưng đã thành hôn với Lục Trường Nguyên nhiều năm, tâm ý tương thông, rất được Lục Trường Nguyên ngưỡng mộ, đường lối làm việc cũng không tầm thường. Trước khi lên lầu nàng nghe được có người nói chuyện, khẳng định không chỉ có một mình Lục Trường Nguyên. Nếu như Hứa thị không muốn để nàng biết, người này nhất định là có quen biết với Lục Trường Nguyên, mà thân phận lại không bình thường. Có thể đi vào Vọng Giang Các không phải người có mặt mũi là không? Thề, Phó Minh Hoa nhớ tới trong giấc mơ Lục Trường Nguyên trung thành với Gia An Đế, là một thần tử trung thực, không hề có bất kỳ lén lút giao hảo nào với triều thần quyền quý, lui tới đều là người đọc sách, liền mím mím khóe miệng. Nàng nhìn Giang Ma Ma khẽ gật đầu, lúc này Phó Minh Hoa mới đi ra ngoài các chỉ đường cho Hứa thị. Hứa thị vô cùng vui vẻ theo nàng rời đi, người trong phòng vừa đi ra ngoài, trong các liền có người xuống lầu, đi theo một con đường khác để rời đi. Phu phụ Lục Trường Nguyên vốn chính là mượn cơ hội kéo nàng rời khỏi, lúc này mục đích đã đạt được, sau khi liên tục cảm tạ Phó Minh Hoa liền rời đi. Phó Minh Hoa trở về Vọng Giang Các lên lầu đang muốn hỏi Giang Ma Ma khi nãy thấy được ai, không ngờ lại thấy Yến Truy đang ngồi ghế dựa bên cạnh cửa sổ, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng, mím môi một cái, lời nói sắp sửa đến khóe miệng lại nuốt trở vào, một hồi mới yên lặng muốn lui xuống lầu. Tới đây, Yến Truy không có quay đầu, nhưng hiển nhiên đã phát hiện ra nàng, Phó Minh Hoa thở dài, đi về phía hắn. Trốn cái gì, ta đáng sợ như vậy? Yến Truy xoay đầu lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Phó Minh Hoa không có đáp lời hắn, ngược lại hỏi, điện hạ vừa nãy chính là ở chỗ này. Hắn nhẹ gật đầu, gõ ngón tay lên bàn một cái, ra hiệu nàng ngồi xuống. Nhìn thấy nàng đang nói chuyện với họ Lục, Yến Truy giống như biết rõ Phó Minh Hoa đang suy nghĩ gì trong lòng, trực tiếp liền đáp lời. Phó Minh Hoa không khỏi có chút phòng bị, gần đây luôn nhìn thấy hắn, có thể thấy được cũng không phải là ngẫu nhiên. Nàng dừng một chút nhẹ giọng hỏi, sao điện hạ lại đến Vọng Giang Các? Hôm nay thuyền rồng thi đấu, không phải điện hạ, nên xem với nương nương sao? Các trận thi đấu đua thuyền rồng ở Tiết Đoan Ngọ, người trong cung cũng sẽ xem, còn có quan phủ tổ chức thi đấu, cũng xem như là ngày lễ được quốc gia nhận định. Phó Minh Hoa vốn cho là mình vừa nói như vậy, Yến Truy ngại mặt mũi, chắc chắn mượn cớ lấp liếm cho qua. Lại không ngờ hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ ủy khuất. Nguyên nương, ta biết nàng muốn đến Vọng Giang Các, chẳng lẽ để ta gặp một chút cũng không thể. Từ trước đến nay Yến Truy luôn ngạo khí 10 phần, lại lộ ra vẻ mặt như thế, dùng giọng nói có chút ủy oán trách nhắc đến lời này, Phó Minh Hoa chỉ cảm thấy lập tức trở tay không kịp, trong đầu trống rỗng, khẽ nhếch miệng mà nói không ra lời. Chẳng lẽ tâm ý của ta, nàng vẫn chưa rõ sao? Hắn giống như làm nũng, ngược lại làm cho người khó có thể chống đỡ. Phó Minh Hoa, hiếm khi nghẹn họng nhìn chân chối, mở to hai mắt nói không ra lời. Nàng tình nguyện Yến Truy lãnh đạm, một chút cũng không liên quan đến nàng, thà như vậy còn tốt hơn, chứ thế này nàng thật sự không biết ứng đối ra sao. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tuy rằng cố hết sức làm ra vẻ trấn định ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không nhìn hắn. Yến Truy nhìn hai gò má nàng ửng đỏ, không khỏi cười cười, tay chạm vào bàn tay nàng đang để ở trên bàn, nàng vội vã rụt tay về đặt ở trên đùi, Yến Truy thấy chuyển biến tốt liền nghiêm mặt. Nàng cũng đã biết Lục Trường Nguyên là ai. Hắn nói đến chỗ này thì đặt khuỷu tay lên bàn, khoanh tay, chống cằm rồi cười nói. Xem ra có lẽ Diêu Hoán Chí cũng không biết rõ về hắn. Lời hắn hỏi cũng không phải đang hỏi Phó Minh Hoa có biết Lục Trường Nguyên người này hay không, mà có lẽ là chỉ hỏi mình có biết bối cảnh của hắn hay không. Nhưng rõ ràng chuyện lúc trước còn chưa nói rõ, bản thân hắn khiến người ta khó chịu, mà hắn thì hay lắm, chuyển đề tài liền bắt đầu nói đến những chuyện khác. Cách chương.